Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 330, chương 330, hắc long vực sâu. Làm lão Manchester hỏi lên sau, Diệp Lăng phốc phốc nở nụ cười, cười rất là tùy ý làm bậy. Tấm tắc, lão Manchester, ngươi không cảm thấy ngươi có điểm quá lắp ráp, không phải là phía sau có một hắc thủ mà. Bày ra là được, tiểu gia ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc có bao nhiêu túm. Diệp Lăng vênh váo xông thiên, vẻ mặt khinh thường, cái gì cho má độ kiếp cường giả, ngược lại lại giết không chính mình. Tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục làm cái gì, thật chọc tới tiểu gia, liều mạng một người thuận tiện làm thịt là được. Lão Manchester ngẩn người, nhất thời cười lên ha ha. Lau đi khóe mắt, cười to chảy ra nước mắt. Ha ha, thực sự là vô tri thật đáng buồn hoa bò tiểu tử a. Thật cho là mình có chút thực lực, liền vô pháp vô thiên. Kỳ thực a, người bất quá là đại dân cư trong một bữa ăn ngon mà thôi. Nói lấy nói, lão Manchester ngón tay chỉ ở Diệp Lăng. Tiếp đó, người hết thảy lực lượng cũng sẽ trở thành đại nhân bữa ăn ngon. Ông, lão Manchester dùng sức một điểm, trên khuôn mặt giữ tợn tiếu ý tràn ngập, nhưng là dần dần, hắn tiếu dung rút đi, chuyển hoán mà đến là kinh ngạc. Không thể, người sao vậy không có chịu đại nhân khống chế? Sao vậy khả năng? Lão Manchester giống to hơn, hiển nhiên có chút không thể tiếp thu một màn trước mắt. Diệp Lăng lắc đầu, lão Manchester, ngươi đã không phải là nguyên lai lão Manchester, linh hồn của ngươi bị một cái vặn vẹo ác ma chiếm lấy rồi. Cho nên nói ngươi bây giờ bất quá là một cái ti tiện cầu mà thôi. Đông, Diệp Lăng một cước đem lão Manchester đạp bay ngã xuống đất. Miệng phun tiên huyết, nhưng hắn vẫn là giãy giụa lấy bò dậy, gương mặt khiếp sợ. Mà bên người của hắn thì là vờn quanh một vòng nồng nặc hắc vụ. Dựa theo Diệp Lăng suy đoán, cái này lão Manchester chắc chắn sẽ không là rút thân tổ phù. Chắc là phía sau hắc thủ một người làm, mạnh mẽ chiếm cứ lão Manchester linh hồn. Quả nhiên, Diệp Lăng một cước đạp bay lão Manchester sau. Từ lão Manchester trên thân chậm rãi bay ra khỏi một đoàn hắc vụ. Lượn lờ ở sắc mặt như trước nằm ở khiếp sợ dưới trạng thái Manchester bên người. Đông, Manchester ngã xuống đất, mà đoàn kia hắc vụ còn như trước phiêu đãng ở giữa không trung bên trong. Kiệt kiệt, ti tiện nhân loại, các ngươi không có người có thể chạy đến, đều muốn là vĩ đại chủ nhân trong bụng bữa ăn. Trong hắc vụ truyền đến cổ cổ làm người ta rợn cả tóc gáy thanh âm. Diệp Lăng tròng mắt mạnh mẽ chừng, một luồng kim quang phá không mà tập kích, trực tiếp xuyên thấu cái kia phiêu phù ở giữa không trung hắc vụ. Ở trong hắc vụ, một sợ hãi tiếng gầm gừ vang lên, chẳng qua theo hắc vụ tiêu tán, cũng dần dần mất đi thanh âm. Đây rốt cuộc là chuyện như thế nào? Một gã thủ hộ giả giống to hơn, thực lực của hắn đã rơi vào kim đan kỳ bên dưới. Cuộc đời tu vi toàn bộ bị phế, không cam lòng điên cuồng hét lên. Diệp Lăng sắc mặt băng lãnh, một đám ngu ngốc, đến bây giờ còn không có nhìn ra sao. Đây hết thảy đều là cái gọi là lão Manchester xuống bẫy dập. Lão Manchester đã không phải là nguyên lai lão Manchester, hắn bị sau màn hắc thủ một người làm chiếm lấy rồi thân thể. Mà các ngươi thôn phệ cái gọi là bảo bối, bất quá là một gã cường giả sinh mệnh bổn nguyên, mà vị cường giả kia ở sinh mệnh bổn nguyên, trên động tay chân, mục đích đúng là vì nuốt trọn tu vi của các ngươi. Cho nên nói các ngươi bây giờ, bất quá là vị cường giả kia trong bụng bữa ăn mà thôi. Diệp Lăng lắc đầu lãnh nói rằng, mọi người toàn bộ đều là tê cả da đầu. Trợn mắt hốc mồm nhìn Diệp Lăng, cái kia tại sao ngươi không có sự tình? Một gã không có đoạt đến bảo bối cường giả đang thầm vui thời điểm vẫn không quên hỏi. Diệp Lăng khinh thường nhìn hắn một cái. Người ngu ngốc à, tiểu gia ta thiên hạ vô song. Bất quá là một cái nho nhỏ mưu kế. Ta đã sớm nhìn ra. Huống hồ cho hắn 100 cái lá gan hắn cũng không có dũng khí dám nuốt tiểu gia tu vi của ta a. A hát hát hát, mọi người nghe được câu này đều là hít vào ngụm khí lạnh. Sau tức thì sắc mặt âm trầm. Ngươi đã sớm biết đến, tại sao ngươi không nói? Ngươi là không phải là thành tâm muốn xem chúng ta rơi vào đất nguy hiểm? Là a, ngươi rốt cuộc là có ý gì? Hoa bò tiểu tử, thực sự là không cùng một dân tộc, tất có dị tâm a. Mọi người liên thủ, trước diệt trừ cái này tâm hoài bất quỹ ra hỏa. Một đám người nhất thời kêu la. Diệp Lăng lắc đầu, thật không biết nước Mỹ còn có toàn bộ phương Tây là thế nào đi ở thế giới tuyến đầu. Chỉ các ngươi dáng vẻ đạo đức như thế, điểm ấy chỉ số IQ, tùy tiện từ chúng ta hoa bò kéo tới một cái cục trưởng liền đem các ngươi cho giải quyết. Tiểu gia ta chính là nói trước biết, thế nhưng ta chính là không nói cho các ngươi biết. Các ngươi có thể đem ta sao vậy lấy? Xấu hổ hắc, ta người này đây nói có chút không có tiêu chuẩn, nếu như ta nói ra cái gì cho các ngươi thương tâm nói. Như vậy liền, như vậy ngươi đánh liền ta nhỉ? Tới nha, tiểu gia ta cục gạch từng cái tất cả đều gạt ngã. Không chừa một mống, Diệp Lăng những lời này, nhưng thật ra làm cho tất cả mọi người đều có chút đờ ra. Tên hỗn đản này khẩu tài sao vậy như thế tốt? Hắn thực sự hẳn là đi làm luật sư, không nên làm tu luyện giả a. Được rồi, chúng ta hay là muốn trước bảo đảm an toàn vấn đề. Vừa lúc đó, Ilias đại đế mở miệng nói chuyện, làm duy nhất không có được bảo bối thủ hộ giả. Hắn hiện tại rất là may mắn, nếu không kết quả của hắn chỉ sợ cũng rất thảm chứ. Nói. Nói cái gì nói, tự có bản lĩnh liền bất tử được rồi. Ta và các ngươi không có liên quan. Gặp lại sau ngài, nói xong Diệp Lăng cười nhạt muốn đi. Hắn cảm thấy nhất cỗ khí tức kinh khủng ngay ngắn đang nhanh chóng ép tới gần nơi đây. Mà những thứ kia bị cắn nuốt tu vi ra hỏa, đã đánh mất tất cả tu vi. Đang ở Diệp Lăng nói cho hết lời, mới vừa lúc sắp đi. Đột nhiên bầu trời tăm tối chung tiếng sấm chợt hiện, gió lạnh gào thét, toàn bộ không gian đều thay đổi quỷ dị vô biên. Mà lúc này, một cái to lớn đuôi xuất hiện ở chân trời, vô cùng đáng sợ, trên đuôi có miếng vảy, lóe lên lấy mắt sáng tinh quang, làm to lớn đuôi đong đưa, như núi non một dạng thân thể xuất hiện sau. Tất cả mọi người á khẩu không trả lời được. Trong mắt đều là tràn đầy chấn động màu sắc. Chuyện này, đây là long, mọi người đều là khiếp sợ cùng kinh hãi. Diệp Lăng cũng là có vẻ ngoài ý muốn. Cái này ra hỏa dĩ nhiên đặc biệt chính là một con rồng. Mà con rồng rất rõ ràng cùng hoa bỏ long có điều khác biệt. Đầu tiên đầu này long thân trên tràn đầy tà ác khí tức. Hơn nữa sát cơ vô biên. Thân thể to lớn lên miếng vảy cũng là có màu đen. Trên đầu một đôi long sừng, dáng vẻ cùng hoa bỏ long có khác biệt rất lớn, mà hắn trên thân tỏa ra lấy khí tức kinh khủng, trực tiếp rung động tất cả mọi người tại chỗ. Độ kiếp hậu kỳ khủng bố tu vi, khiến người ta căn bản không cách nào lĩnh hội nó đáng sợ. Diệp Lăng đều là hít vào ngụm khí lạnh, đặc biệt, nhất định là vừa mới cắn nuốt mấy cái ngu ngốc tu vi mới đột phá đến rồi độ kiếp hậu kỳ. Không thấy cảnh giới còn bất ổn đây. Thuận tay đều có khả năng ngã xuống. Hoan nghênh tiến nhập ta thế giới. Ta thế giới tên là Hắc Long vực sâu. Hắc Long điên cuồng hét lên. Từng tiếng long ngâm vang ở giữa không trung, như xuân lôi một dạng nổ tung. Không gian đều có chủng muốn sắp phá nát xu thế. Tiếp đó, vận mệnh của các ngươi đến đây kết thúc, mà các ngươi duy nhất giá trị chính là làm cho vĩ đại bản vương lần nữa đột phá, đặc biệt cái này ti tiện hoa bò tiểu tử. Hắc Long nói lấy nói, Đột nhiên thân hình mạnh mẽ mở to lớn Long Vĩ ở giữa không trung rung động đùng đùng. Long Vĩ quất vào đại địa bên trên, từng đạo đáng sợ khe rãnh xuất hiện, cái kia Long uy trung bùng nổ khí thế, trực tiếp lật ngược một nửa cường giả. Cuối cùng đại chiến mở ra, cầu thanh, cầu vốt mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.